vực ngoại đổ ma chiến vạn năm, không bằng ngự tỏa huấn một ngày. Khi những lời này được lộ ra, tất cả các chiến sĩ ở thiên binh các ai nấy rơi lệ đầy mặt suy nghĩ. Thật sự là quá con mẹ nó. Nói đúng suy nghĩ trong lòng ta rồi. Đem suy nghĩ trong lòng ta vốn muốn nói ra mà rồi lại không dám nói ra, thật thống khoái. Bị thuộc hạ của sở ngự tỏa huấn luyện, cuộc sống đâu còn là cuộc sống nữa. Nếu không phải cuối cùng đổ ma cuộc chiến đột nhiên bộc phát thì mọi người suýt nữa bị sự ngược đãi này làm cho phát điên. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Tu vi đại thành Mạc Khinh Vũ một đường nam lai, cảnh tượng quanh co khúc khuỷu, nhưng nàng chỉ một lòng bay đi không dành chú ý đến cái gì khác. Lúc đó, cửu trọng thiên khuyết tròi rét đậm, trời giáng bão tuyết. Mấy vạn dặm đầy tuyết trắng, nơi nơi giang hà sông núi cũng là ngân quang lấp lóe. Mạc Khinh Vũ một thân hồng y cứ như vậy từ trong tuyết trắng chợt lóe lên giống như một đóa mây đỏ phiêu giật bay đi. Mái tóc như mây, cái ngơ con bướm trên đỉnh đầu dương cánh như muốn bay, trên khuôn mặt trắng như tuyết như ngọc nhỏ nhắn kia vẻ đỏ ửng thủy chung chưa từng tản đi, đó là sự rung động khi sắp gặp mặt người yêu. Thân thể yểu điệu, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dịu dàng mảnh khảnh, eo thon nhỏ đeo đai lưng màu hồng. Tuyệt đại giai nhân một đường đi về phía nam, tự nhiên dọc đường cũng có thật nhiều sắc lang cản đường ngăn trở, hoặc cợt nhả, hoặc mạnh mẽ cướp đoạt, hoặc sử dụng quý vực thủ đoạn. Mạc Khinh Vũ một đường cười dài mà đến, cười dài mà đi. Đối với người vì si mê mình thì chỉ hơi trừng phạt, nếu gặp gỡ những kẻ quấn quýt chặt lấy hoặc là sử dụng hạ lưu chiêu số. Vậy thì thật tốt, Mạc Khinh Vũ trực tiếp xuất đao, tinh mộng Khinh Vũ đao, lại xuất hiện ở cối trần. Một đao xuất thủ, ánh sao rực rỡ nhẹ nhàng khiêu vũ nhưng nhất thời làm cho bao nhiêu người hóa thành tàn hồn dưới đao. Cứ như thế Mạc Khinh Vũ đi tới, lúc này đã vượt qua vổ răng. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 452. Hai người bị thương. Nghe nói nơi đây Lạc Hoa Thành cũng chỉ có 7 ngày lộ trình. Lấy cước trình của ta chỉ cần thêm chút sức nữa thì trong vòng 3 ngày nhất định có thể đến được. Mạc Khinh Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì đường đi đã gần đến điểm cuối rồi. Liền vào lúc này, trong lúc bất chợt nghe thấy trên bầu trời có âm thanh giống như thiên băng địa liệt vậy, rồi ngay sau đó liền phát hiện ra hai đạo cầu vồng kịch liệt chợt lóe lên và ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thật là kỳ quái, lúc này cũng là trời đông giá rét, trên không trung rõ ràng là đầy bão tuyết. Nơi này làm còn có thể xuất hiện cầu hồng đây. Mạc Khinh Vũ nhíu lại đôi mi thanh tú, không giải thích được nói thầm một tiếng. Nàng trước mắt mặc dù tu vi đã cực cao nhưng đối trình độ của cao tầng đỉnh thánh nhân thì vẫn không hiểu rõ lắm. Ngày đó tu vi tăng lên rồi liền khẩn cấp đi ra ngoài du lịch giang hồ, tự nhiên là càng chưa từng nghe nói qua. Trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng việc lên đường lúc này là quan trọng hơn cho nên lại bỏ đi. Tuy nhiên đại để đi ra mấy trăm dặm lộ trình thì lại ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng rên rỉ yểu ớt to bên trong khu rừng truyền đến. Có người bị thương. Mạc Khinh Vũ chủ trừ một chút, thầm nghĩ nói. Thiên hàn địa đống như thế này người bị thương cũng quá đáng thương đi. Mạc Khinh Vũ thiên tính thiện lương, nhất niệm đến đây bèn chuyển hướng theo tiếng đi đến. Mạc Khinh Vũ tiến vào rừng rậm thì thấy một cái đầu người đang từ dưới mặt tuyết khó khăn nhô lên. Trong đại địa trắng như tuyết trong lúc bất chợt nhô ra một cái đầu người đen thui. Mạc Khinh Vũ nhất thời sợ hết hồn. Vô luận tu vi cao thâm như thế nào thì Mạc Khinh Vũ vẫn chỉ là một cô bé, nay ngoài ý muốn nhìn thấy tình hình này làm sao cũng là quá sợ hãi. Nhìn chăm chú lại thì người này đầu tựa như vẫn còn gắn với thân thể, chẳng qua là phần dưới bất động, mắt thấy kia hai tay cũng cứng ngắc, nếu không có ai cứu thì chỉ sợ sẽ phải chết. Mạc Khinh Vũ phách vớ ngực, lẩm bẩm nói. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là một con quỷ, nguyên lai là nửa người nửa quỷ. Người này dưới mắt đã đến trình độ như vậy, cùng nửa người nửa quỷ có cái gì khác nhau? Chỉ bất quá Mạc Khinh Vũ tiểu cô nai nai nếu không ra tay thì người kia chỉ sợ cũng rất nhanh biến thành quỷ. Mạc Khinh Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi tới vỗ vỗ mặt người nọ nói. Ta nói, ngươi có khỏe không? Người nọ nguyên vốn đã hôn mê rồi,

hơn nữa còn không trách được các ngươi lớn như vậy mà ở trên giang hồ không có danh tiếng gì, ngược lại còn rơi vào một cái kết quả thảm đạm hấp hối như vậy, các ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là giang hồ, cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa, cái gì gọi là tri ân đồ báo. Những lời này thật sự làm cho mặt hai người co quắp lại đến trình độ rút gân. Hai người lão phu năm đó đều là vương giả nhân vật, hiểu lệnh thiên hạ tung hoành vũ nổi, dối tay trời long đất nở, dậm chân một cái thiên băng địa liệt. Nay lại luôn lạc tới mức này. Tiểu nữ hoa này thật là. Người ta tiểu cô nương nói có lý, ngươi là lão gia hỏa, sống uổng quá lâu rồi. Yêu hoàng thiên thất tinh hộ vệ bỉ di nói. Thân thể không thể động nhưng miệng thì vân có thể công kích. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 454. Vẫn thiên tù lao. Chẳng lẽ ngươi sống đến mức ngu người đi rồi sao? Vì mặt vân thiên hộ vệ kia ý nói. Hai ta chính là cùng ngồi một chỗ, cùng nhau bị chửi mà ngươi còn dương dương đắc ý như vậy, ngươi nói ta liên lụy ngươi, ta nói ngươi liên lụy ta đó. Lão tử dù nói thế nào so sánh với ngươi cũng mạnh hơn. Yêu hoàng thiên hộ vệ một bước cũng không nhường bị di nói. Loại người như ngươi lão thành ngu lại cũng dám xông xáo giang hồ. Ngươi dám nói ta già sao? Ngươi thì trẻ tuổi cách nỗi nào? Hai người đánh võ mồm, chửi rủa lẫn nhau không nghỉ tái khởi tranh chấp. Dĩ nhiên hai bên rất ăn ý, rất nghiêm khắc tuân thủ việc nghiêm cấm nói ra tên đối phương làm điều kiện tiên quyết. Nếu để cho tiểu nha đầu này biết hai người mình là người nào mà tuyên dương ra ngoài. Đó chẳng phải là thanh danh cả đời bị đưa vào ổ chó sao. Nhưng càng về sau, hai lão cũng nói mà bụng đầy hỏa khí, càng nói hỏa khí càng vượng. Vì yêu hoàng thiên hộ vệ kia dẫn đầu làm khó dễ, phi, một tiếng, nhất khẩu nước bọt phun lên mặt vị mặt vân thiên hộ vệ. Nhất thời mặt lão người mặt vân thiên nhớp nháp còn lão kia thì cười đắc ý. Vị mặt vân thiên hộ vệ thì đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hừng hực giận dữ, tự nhiên là không cam lòng yếu thế lập tức, phi, một tiếng phun trở về. Hai người nằm cách không không tới nửa thước. Hơn nữa cả hai đều không thể di động nên tự nhiên là hoàn toàn không thể né tránh được. Kết quả là mặt ai nấy đều đầy nước bọt, không lâu sau nhìn muốn phát ấy. Mạc Khinh Vũ ở một bên quan sát trận thể kỷ cuộc chiến, này ngửa mặt lên trời thở dài. Cũng không biết mình lúc trước rốt cuộc là điên hay sao mà lại đi làm người tốt như thế này. Cứu hai gia hỏa này, lại còn là cái loại người già còn mất nết này nữa. Lớn như vậy rồi mà còn nhổ nước bọt vào nhau, các ngươi còn có điểm liêm sỉ nào không? Coi như các ngươi không cố kỵ thân phận, chẳng lẽ không nghĩ tới bên cạnh các ngươi là một vị đại mỹ nữ thích nhất là sự sạch sẽ sao? Hơn nữa còn là ăn nhân cứu mạng của hai người các ngươi nữa. Thật là không biết nói gì. Quả nhiên là thế giới không có gì không có, hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt. Chờ sau khi hai người thoát lực hôn mê bất tỉnh, Mạc Khinh Vũ lúc này mới nhíu lỗ mũi giúp hai người thu thập, lau mặt một chút rồi thầm nghĩ. Có cần mướn một thị nữ hay không đây? Nói tóm lại, chiếc xe ngựa xe chở tam đại đỉnh cấp cao thủ đương thời cứ như vậy một đường sông qua gió tuyết hướng về Lạc Hoa Thành mà đi. Trong yêu hoàng cung, yêu hậu đứng ở dưới một gốc cây hoa ngắm nhìn đóa băng tuyết quỳnh hoa nhẹ giọng hỏi nói. Sở Dương cùng Ninh Nhi bên kia như thế nào rồi? Đã toàn diện đi vào chánh quy tiến triển rất thuận lợi. Bạch Y Mỹ Phụ trong khoảng thời gian này một mực ở bên cạnh yêu hậu một tấc cũng không rời. Rất tốt. Yêu hậu ánh mắt run lên, nói. Nếu tiến triển thuận lợi, vậy thì mở ra trường thiên kế hoạch đi. Mở ra vẫn thiên tù lao đi. Đại tỷ chuyên này chỉ sợ nên nghĩ lại đi, có lẽ chúng ta còn có lựa chọn tốt hơn. Bạch Y Mỹ Phụ lắp bắp, nàng thật sự không muốn yêu hậu thi hành đại kế này, một khi triển khai, không còn đường quay đầu lại nữa. Không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Yêu hậu vung tay lên, vẻ mặt kiên quyết nói. Vẫn thiên tù lao A chính là vẫn thiên tù lao A. Bạch Y Mỹ Phụ lẩm bẩm tự nói. Vẫn thiên tù lao. Chính là yêu hoàng thiên đệ nhất lao. Trừ phi thiên vẫn, nếu không ở trong lao này trọn đời không ra được.

Nói cho cùng thủy chung là hai vị tiền bối căn cơ sâu dày, vãn bối bất quá là thuận tay đẩy một cách mà thôi. Trong lòng hai người lại càng cảm kích, nhưng ngay sau đó liếc nhau một cái trợn mắt nhìn nói. Ngươi chờ đó, sớm muộn ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Sở Dương cười ha ha, hỏi nói. Xin hỏi hai vị tiền bối tên họ như thế nào? Ta là họ Vương. Người mặt vân thiên nọ có chút lúc túng nói. Lão phu họ Thu, tên Thu Viễn Sơn. Ta là Dực Vương. Yêu Hoàng Thiên hộ vệ cười cười nói. Yêu Hoàng Thiên phi cầm chi vương. Bình sinh đại địch đang ở trước mặt, muốn che giấu thân phận cũng là không thể nào, miên cứng hành động chỉ đành cười mà thôi, còn không bằng thẳng thắn báo ra tên. Trong lòng hai người cũng suy nghĩ như thế. Thì ra hẳn là hai vị vương giả tiền bối giá lâm. Sở Dương sắc mặt bất động, nhưng trong lòng nói ý ta quả nhiên không có đoán sai. Vì để tránh lúc túng, Sở Dương cũng không hỏi thăm về thân phận hai người này. Nếu không, vị yêu hoàng thiên kia còn dê nói, còn vị mặt vân thiên kia sẽ khó tránh khỏi lại muốn tuôn ra một câu. Ta tới đây với ước nguyên ban đầu giết ngươi cùng với giết cả nhà ngươi. Vậy cũng quá lúc túng đi. Cái gì mà tiền bối? Dực Vương hừ hừ cười nói. Tiểu tử, người này là người mặt vân thiên, hắn lần này chính là đặc biệt tới để giết ngươi đó. Lần này lại được ngươi cứu mạng, hừm hừ. Bản thân ta muốn nhìn lão này còn mặt mũi nào để hạ thủ nữa. Họ Vương mặt đỏ tới mang tay cả giận nói. Ngươi cũng không cần xem thường ta như vậy, nhiệm vụ của ta vốn là như thế thì như thế nào. Nhưng được người cứu sống đại ăn như thế há có thể ăn tương cửu báo. Nhiều nhất là lần này cũng cứ như vậy trở về, sau này chuyện này cũng không có liên quan gì tới ta nữa. Ăn cứu mạng, ngày khác tự có hoàn lại chi gì. Thật sự có hoàn lại chi gì sao? Ta xem hơn phân nửa cũng chính là trơ mắt nhìn ăn nhân cứu mạng của ngươi bị các huyên đệ của ngươi giết. Giả câm vờ điếc hả? Người chết rồi như đèn tắt, không còn đối tượng báo ăn nữa, dĩ nhiên là bớt việc rồi, ngươi là nghĩ như vậy đó hả? Dực Vương giễu cợt nói. Mặt vân thiên trên dưới quả nhiên cũng là đồ vong ăn phụ nghĩa đồ. Họ Vương giận tím mặt nói. Ngươi phóng cái chó sắm thúi. Lão phu cả đời lỗi lạc, sao lại sinh ra tâm tư xấu xa như vậy chứ? Ăn oán của ta là ăn oán của ta, thiên đế chi thù chính là thiên đế chi thù. Ta vì ăn oán cá nhân mà lui ra, nhưng như thế nào cũng không ảnh hưởng đến quyết định của thiên đế đại nhân. Còn nói không có tâm tư xấu xa, ngươi nói hồi lâu không phải là nói cứu ngươi thủy chung chính là phí công sao, chẳng lẽ là ta nói sai rồi sao? Rốt cuộc là người nào đánh sắm đây? Dực Vương lạnh lùng nói. Mắt thấy hai người càng ầm ý thì hỏa khí càng lớn, có thể sẽ phải lần nữa động thủ, đám người Sở Dương liền vội vàng khuyên giải. Nhưng cũng không biết hai người này suy nghĩ gì mà người nào khuyên cũng không được, không khí càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy chiến sự hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, câm miệng, hai người các ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Mạc Khinh Vũ gầm lên một tiếng thanh chấn toàn trường. Cũng chỉ một tiếng này, hai lão kia đồng thời rụt cổ lại, tức thì hành quân lặng lẽ, tựa như hai con chim cút không dám ngẩng đầu nói chuyện nữa. Dọc theo con đường này, nhị lão này cứ như vậy bị tiểu cô nai nai này hô to gọi nhỏ, cơ hồ cũng đã tạo thành phản xạ có điều kiện theo bản năng dựa theo lời của tiểu cô nai nai mà làm việc. Hai vị tiền bối nếu là tạm thời không có nơi an thân thì không ngại tạm thời ở đây chữa thương đi. Vãn bối cũng dây thỉnh giáo. Sở Dương nói. Chờ hai vị khỏi hẳn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, Sở Dương tuyệt không ngăn trở. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 458. Bàn tay thao túng Cửu Trọng Thiên khuyết. Sở Dương nhìn vị mặt vân thiên họa vương kia, nói. Họa vương tiền bối thân phận lập trường khác nhau, hôm nay tại hạ bất quá tiện tay mà thôi, cũng không cần để ở trong lòng. Một khi tiền bối từ nơi này rời đi, như vậy sau này liền là địch không phải bạn, lập trường trở về như cũ. Có câu là tại chỗ không nhượng bộ, giơ tay không lưu tình. Đánh giết lẫn nhau, sinh tử dựa vào thiên mệnh. Họ Vương vẻ mặt xấu hổ, trầm giọng nói. Lão phu thừa đại ăn, như thế nào còn có mặt mũi cùng tiểu hữu đối địch, tự nhiên là sẽ thối lui khỏi hành động lần này. Tuy khó báo đáp được ăn của tiểu hữu nhưng tuyệt không gây khó cho người cạnh tiểu hữu, về phần những người khác, tiểu hữu nên cẩn thận đề phòng, mong là có thể cát nhân thiên tướng. Nói về vị trí của hắn hiện cũng khá lung túng. Ước nguyện ban đầu tới giết Sở Dương, không nghĩ tới người chưa thấy mình trước đã bị chí mạng trọng thương, đợi đến khi rốt cuộc thấy được thì lại được đối phương cứu mạng. Chuyện này lập trường thật đúng là quá lung túng. Hiện tại đề nghị của đối phương là hợp tình hợp lý, mình hoàn toàn tìm không được lý do cự tuyệt, nếu là miễn cưỡng cự tuyệt thì lại lộ ra là mình già mồm cãi láo, lập tức cũng chỉ đành mặt dày đáp ứng. Bất quá nếu nói không muốn thì chân chính là trái lương tâm mà nói chuyện, mình bây giờ như vậy nếu đi ra ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, khắp nơi đều có địch nhân, không chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị yêu giới ngang ngược xé nát, nếu là chết ở trong tay cường giả thì thôi, nếu chết ở trong tay một đám con tôm nhỏ thì chết biệt thật khuất chí cực. Nhưng nếu lưu lại thì tương đương với việc được Sở Dương được thêm một tầng bảo vệ. Họ Vương Thu Viễn Sơn chỉ cảm thấy trong bụng một mảnh quấn quyết, mình tại sao lại rơi vào loại tình thế quý gì như vậy, thôi đành rồi từ từ tính toán đi. Sở Dương an bài hai người đi vào chữa thương, nhìn hai người vừa nhìn nhau chằm chằm vừa đi vào thì không khỏi lắc đầu bật cười, tuy nhiên còn chưa tới kịp cùng đám Mạc Khinh Vũ nói mấy câu thì lại có người đi vào bẩm báo nói. Ngự tỏa, phía ngoài có người tới gặp, hắn tự xưng là cái gì người của Thiên Binh Các. Là người của tổ chức tình báo Thiên Cơ bên kia, nhất định là muốn gặp ngài mới nói rõ chi tiết. Thiên Cơ, tình báo, mau để cho hắn đi vào. Sở Dương mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt đã hiểu ra lai lịch người tới. Dưới trướng Thiên Binh Các, tổ chức tình báo Thiên Cơ, cái tên này giống mình hơn nữa lại cùng mình liên lạc, như vậy trừ người của Mạc Thiên Cơ ra thì không còn ai nữa. Mạc Khinh Vũ nghe vậy thì cũng là ánh mắt sáng ngời, vui mừng, nha, một tiếng. Người Mạc Khinh Vũ để ý nhất tự nhiên là Sở Dương, nhưng người thứ hai không nghi ngờ chút nào chính là ca ca Mạc Thiên Cơ. Trong một ngày vừa thấy Sở Dương vừa có được tin tức ca ca, như thế nào không mừng rỡ như điên. Tham kiến ngự tỏa đại nhân. Người phụ trách Thiên Cơ đường phân bộ đi đến cũng không khách khí một chân quỳ xuống chấp lễ thẩm cung. Thủ lĩnh của các ngươi là Mạc Thiên Cơ sao? Sở Dương hỏi. Chính là Thiên Cơ các tòa. Làm sao có thể chứng minh được thân phận của ngươi? Có tin của Mạc đường chủ tự mình sử dụng Thiên Cơ đưa tin đến làm chứng. Ngoài ra đường chủ đại nhân đã từng dạy thuộc hạ. Một khi nhìn thấy Sở ngự tòa liền cùng ngự tòa đại nhân nói bốn chữ. Nắm giữ thiên hạ. Đúng. Quả không sai. Sở Dương trong lòng thoải mái. Nắm giữ thiên hạ chính là độc môn công phu của Mạc Thiên Cơ, mà cũng chính bởi vì chuyên này mà Mạc Thiên Cơ mới cùng Mạc Khinh Vũ phân tán, suýt nữa tạo thành chuyên cả đời ăn năn của Mạc Khinh Vũ. Chuyên này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ canh cánh trong lòng cho đến hôm nay. Chuyên này trừ Sở Dương ra, ngay cả các cửu kiếp huyên đệ khác tất cả đều hoàn toàn không biết. Coi chứng nhận này rồi tự nhiên là khó có thể làm giả, nên Sở Dương nhất thời yên lòng. Sau khi cùng người này một phen nói chuyện, Sở Dương trong lòng lại càng vui mừng quá đôi. Mạng lưới tình báo của Mạc Thiên Cơ ở trong khoảng thời gian ngắn lại đã kéo dài tới xa như vậy. Phạm vi bao trùm lại đã kéo dài tới hơn phân nửa cửu trọng thiên khuyết. Sự phát triển mạnh như thế trong thời gian ngắn ngủi như thế quả thực là một cái kỳ tích. Sở Dương sau khi nghe xong trong lòng nhanh chóng suy tư. Tổ chức tình báo Thiên Cơ nên làm như thế nào để phát triển ở trong phạm vi yêu hoàng thiên đây? Mà mình nên làm như thế nào để lợi dụng được tổ chức tình báo này, biến nó thành một thanh tuyệt thế lợi khí đây? Cửu trọng thiên khuyết, gió nổi mây phun, các loại phong thái đặc sắc lộ ra. Cố độc hành đường chạy trốn, rốt cuộc sau một lần cực hạn chạy trốn mà tu vi lại lần nữa tăng lên và tuyên cáo hoàn toàn chung kết. Hồn thiên kiếm quyết, rốt cuộc đại thành. Mà theo cố độc hành một đường thẳng tiến, bản thân hắn rốt cuộc đã đứng vào hàng ngũ thiên hạ đỉnh phong cao thủ. Từ đó về sau, người nào còn muốn đối phó với cố độc hành thì đều phải suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ đi, có năng lực đối phó hay không, có nên đối phó hay không, có đáng đối phó hay không. Sau nữa là có thể chịu nổi việc bị Cố Độc Hành trả thù hay không. Gần đây, liên tục mấy vị siêu cấp cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, là truyền kỳ nhân vật đều chết hoặc là thua ở dưới kiếm của Cố Độc Hành, mà lần đuổi giết này rốt cuộc lại lấy kết cuộc đầu voi đuôi chuột như vậy mà chấm dứt. Tu vi đại thành Cố Độc Hành nghênh ngang quay lại hang ổ, chiêu binh mãi mã mở lại tân cục. Dựa vào nhân mạch Cố Độc Hành dọc theo con đường này thu thập được, ở trong thời gian vô cùng ngắn hắn đã tụ tập được nhất chấm thang siêu cấp cao thủ làm thành viên tổ chức Tịch Quyển Thiên Khuyết, Tiếu Ngạo Tứ Phương. Thiên binh các của Cố Độc Hành giống như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn, nhanh chóng lớn mạnh, càng về sau đắt là thế không thể đỡ. Mà mất đi Cố Độc Hành, không còn đối tượng nữa thì Mạc Thiên Cơ cảm giác mất mát sâu sắc, mất cả người lẫn của a. Bất quá, bên kia rốt cuộc đã cùng Sở Dương chính diện liên hệ, cái này cũng làm cho Mạc Thiên Cơ tâm tình lần nữa phấn chấn. Nhất là sau khi biết được Cố Độc Hành cùng Sở Dương hiện tại cũng đã thành công, Mạc Thiên Cơ lại gia tăng bước kế tiếp. Lần này đối tượng nhằm vào là Nhuế Bất Thông. Ở trong một tấm thiên địa khác, Nhuế Bất Thông trước mắt đà tấn thăng làm một phương thiên địa để nhất đạo tặc. Quả nhiên là uy danh hiển hách, nhất thời vô lượng. Vô số người đều mơ tưởng đuổi bắt được vị đạo tặc này, như cho tới bây giờ không có người nào có thể thành công, bởi vì Nhuế Bất Thông xuất quý nhập thần, không có bất kỳ người nào có thể biết được cụ thể hành tung của hắn. Rốt cục, vào một ngày này, ở trong một tòa thành thì đột nhiên xuất hiện một cái tổ chức tình báo thiên cơ. Cái tổ chức tình báo thiên cơ này vừa xuất hiện đà trước tiên đưa ra chiêu bài chính là: không có hành tung nào chúng ta không thể thu thập, không có tin tức nào chúng ta không thể nắm giữ. Dùng cái sở lô gân này làm thủ đoạn tuyên truyền. Cho nên có người hiểu chuyên nói: các ngươi lợi hại như thế, ngoài miệng nói là không người nào không biết, chứng minh đi, phương thiên địa này có một đệ nhất đạo tặc Nhuế Bất Thông, hành tung của hắn các ngươi có thể hỏi thăm được sao? Nếu là hỏi thăm được, bất kể bao nhiêu tiền ta cũng mua. Nếu là không được, các ngươi vẫn nên sớm đóng cửa đi. Tổ chức tình báo thiên cơ tự nhiên là không cam lòng yểu thế, hai ngày sau chính thức bán ra tin tức về thiên địa đệ nhất đạo tặc. Đến đây, hành tung của đệ nhất đạo tặc, vốn là truyền thuyết đã bị chung kết. Trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa cũng điên cuồng. Người người cũng biết trong tay vị đệ nhất đạo tặc này chân chính có không biết bao nhiêu thứ tốt. Bản thân hắn chính là một cái cự đại bảo tàng di động. Chỉ cần có thể bắt được hắn, ngay cả không cừu không oán, cũng có thể từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi trong một đêm biến thành một đại phú hào phú khả địch quốc. Phần hấp dẫn này, lý do này, vô luận như thế nào cũng là đủ rồi. Kết quả là, người người dũng cảm, mọi người tranh tiên, tổ chức tình báo thiên cơ lại một lần phát đại của cải. Đối phó với Nhuế Bất Thông, Mạc Thiên Cơ cũng lặp lại bài áp dụng với Cố Độc Hành vậy, cố ý ép người này vào tử lộ. Không chút nương tay, không chút lưu tình. Dù sao thằng này có đại năng lực Phượng Hoàng Niết Bàn, cho dù là đánh thành thịt vụn cũng có thể sống lại, còn lo lắng cái gì nữa. Bị Mạc Thiên Cơ ra tay, Nhuế Bất Thông trong phút chốc rơi vào một loại tình thể sợ bóng sợ gió, trông gà hóa quốc hết sức ác liệt. Hắn vốn là thoải mái nhàn nhã một đường chỉ lo tu luyện, Nhuế Bất Thông lần này lại rõ ràng phát hiện ra hành tung của mình đã bị phát hiện ra. Cơ hồ chính là toàn bộ phương vị không có thể che giấu được mà bại lộ ra. Bất kể mình dịch dung cải trang như thế nào, thỏ khôn có ba hang như thế nào, bay tán loạn trốn tránh như thế nào thì đều có người đem mình chặn lại, đuổi giết. Nhuế Bất Thông thoáng cái tiến vào cuộc sống đau khổ, khóc không ra nước mắt nói: Ta nha! Ta đây là đắc tội với lộ thần tiên nào rồi? Còn muốn ta sống nữa không, cứu mạng a! Hậu nhân sau này khi nói về lần đuổi giết Tịch Quyển cả thiên khuyết này là nói như sau. Đang lúc mọi người còn đang mơ hồ thì có một cái đại thủ vô hình vô thanh vô tức dần dần lật út thiên hạ, không là trưởng khống thiên hạ. Chính là trưởng khống thiên hạ, bởi vì đại thủ này đã từ từ thẩm thấu đến các hành nghề, các lĩnh vực ở cửu trọng thiên khuyết. Hơn nữa, bất kể là hành nghề nào, chỉ cần đại thủ này nhúng vào là đều nhấc lên sóng gió khó lường. Dĩ nhiên, ở một ý nghĩa nào đó, đại thủ này nhấc lên sóng gió cũng nhiều nhất là để kiểm chút ít tiền mà thôi, không nữa nhiều hơn.